Ở phần trước, biên đội Hiền Tổ đã xuất hiện. Câu chuyện diễn biến ra sao các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5281, Thánh Chủ Giá Lâm. Hiền Tổ là đương kim biên đội thế gia cường đại nhất, Lão Tổ cũng là người thiên phú cao nhất. Sinh thời tại Bát Thất Đạo Quân, thiên phú cực cao thời đại. Nghe đồn, năm đó Hắc Châu Hải Triều xuống hung vật xâm lấn, hắn tuổi nhỏ đã từng tận mắt thấy qua Phật Đà Chí Tôn huyết chiến tráng lệ một màn. Về sau biên độ Hiền Tổ lớn tuổi đại đạo có thành tựu, từng chiếm được Phật Đà Chí Tôn triệu kiến, khiến cho hắn vì số không nhiều chân chính có thể tiến vào thánh địa cường giả. Dù nói tại thời đại kia có lẽ có không ít tu sĩ cường giả là gặp qua Phật Đà Chí Tôn, nhưng chân chính có tư cách tiếp kiến liền không nhiều. Nói chỉ là đạt được Chí Tôn thưởng tức, đạt được triệu kiến, vậy càng lắc đắc không thấy mấy. Tại đường thời như hắn thế hệ trước không nói, liền lấy tương đối thế hệ trẻ, chân chính đạt được Phật Đà Chí Tôn triệu kiến nghe nói chỉ có tứ đại tông sư, là thật hay giả ngoại nhân không biết. Nhưng thời điểm tuổi nhỏ chỉ bằng vào có thể được Phật Đà Chí Tôn triệu kiến, làm cho Phật Đà Đạo Quân thưởng tức thiên vũ quán, nói rõ đầy đủ hắn là cỡ nào tung hoành, đầy đủ nói rõ hắn năm đó là cường đại thế nào, đủ để làm cho ngạo sự tình. Làm cường đại nhất Lão Tổ, thậm chí có người nói hắn địa vị tại Phật Đà Thánh Địa chính là cao hơn tứ đại tông sư. Chỉ bất quá hắn tại một góc tuổi tác đã cao, thậm chí chỉ lộ mặt nên lập tức sang ký không bằng tứ đại tông sư vang dội. Mặc dù như vậy, khi hắn mới xuất hiện cũng là uy hiếp lòng người, đại danh như sấm bên tai. Hắn vừa mới ra, nhìn Lý Thất Giả có thể thế nào phách lối. Có cường giả với Hiền Tổ đại danh như sấm bên tai hành lễ đáp giọng nói, dạng này uy danh có thể nói là uy hiếp bao người. Biên độ Hiền Tổ không phải hư danh, hắn mắt vắt lạnh quét qua tư điểm đáng sợ bao quanh, phun ra nuốt vào, khẽ quét như là thần đao chém tới đồng dạng, để không biết bao người cảm giác mình gương mặt ẩn ẩn đau, giống như là tần đau gọt trên mặt. Biên độ Hiền Tổ mắt quét qua, cuối cùng rơi trên người Lý Tất Giả. Hắn hai mắt nháy mắt bắn ra quang mang, chớp mắt này biên độ Hiền Tổ trên thân phát tán khí tức như sóng lớn đập tới, chớp mắt để người ta không thở nổi, một loại cảm giác hít thở không thông. Tựa hồ khi khí tức hãi nhiên này đánh thẳng tới, thật giống như có người hung hăng bóp chặt cổ họng mình, tùy thời có thể đem chính mình bóp chết, để cho người ta không khỏi vì đó mà hồn phi phách tán. Thời khắc này quán chi biên độ Hiền Tổ không có huyết khí chấn áp tại trên mọi người, nhưng hắn cường đại thiên tôn, chỉ thế là cường đại vô địch, khí trào cao không trùng tại mọi người trên đỉnh đầu, để cho lòng không khỏi vì đó mà run rẩy một chút. Lúc này Hiền Tổ chính là không giận mạo uy, mà tu sĩ cường giả trước mặt hắn không khỏi nơm nớp lo sợ. Khi biên độ Hiền Tổ mắt quét qua mà tới, rơi trên người Lý Thất Giả, Lý Thất Giả lại chẳng chút nào thụ ảnh hưởng. Biên độ Hiền Tổ mắt ngưng tụ sáng chói, khí tức đáng sợ phun ra ngoài để người ta sợ hãi. Chớp mắt này biên độ Hiền Tổ sáng chói ánh mắt rơi vào Lý Thất Giả trên ngón tay, thấy được nhẫn đồng. Thấy nhẫn đồng, Hiền Tổ mắt nhìn chằm chằm một chút, sắc mặt đại biến, không khỏi lùi sau mấy bước. Từ đầu mọi người coi Hiền Tổ tất là báo nổi, một đời không hợp liền có khả năng đem Lý Thất Giả chém giết. Nhưng hiện tại Hiền Tổ tự hồ không phải như thế cử động. Lão Tổ Tông, hắn là họ Lý tiểu tử, là xúc sinh này giết con ta. Biên độ Thế Gia Gia chủ loay hoay hướng Hiền Tổ cúi đầu lớn tiếng nói. Thấy cách này Hiền Tổ mặt đại biến, tay bổ ra, nhưng không phải mọi người tưởng tượng bổ trên người Lý Thất Giả, mà đùng một tiếng, bàn tay hung hăng quất trên người Thế Gia Gia chủ, khuôn mặt lập tức đem hắn gương mặt quất sưng. Thời điểm này Hiền Tổ cúi đầu đại bái nói, biên độ Thế Gia mạo phạm thần uy, đại nghịch bất đạo, xin tứ tội. Đột nhiên Hiền Tổ cúi đầu đại bái hướng Lý Thất Giả thỉnh tội, lập tức để người chỗ này trợn trừng mắt, Thời điểm này không biết bao người tu sĩ cường giả miệng há to thật lâu không khép được. Hiền tổ là biên độ thế gia đệ nhất cường giả, địa vị tôn sư, thậm chí tại tứ đại tôn sư bên trên. Hắn vừa rồi còn đem hướng Lý Thất Dạ hừng sư vấn tội, chớp mắt liền là hướng Lý Thất Dạ đại bái. Chịu nhận tội sao không dọa mọi người đến cảm rơi trên đất. Hắn biên độ thế gia gia chủ không gọi là miệng há lớn, làm biên độ thế gia gia chủ hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng hiền tổ bọn hắn là thế gia nhất tài đức sáng suốt lão tổ, giấc này quỳ trước mặt Lý Thất Dạ biết rằng nhất định phát sinh thiên đại sự tình, hiểu được chính mình gây họa, bọn hắn biên độ thế gia là gây họa rồi. Mạo phạm thần uy xin thứ tội. Biên độ thế gia gia chủ còn tính là cơ linh, run rẩy một chút lấy lại tinh thần, cúi đầu đại vái tới đám người hiền tổ quỳ rạp xuống đất. Ngay cả hiền tổ đều quỳ lại Lý Thất Dạ trước mặt, hắn sao còn dám không bái. Thế ra các đệ tử cường giả không hiểu chuyện phát sinh, không khỏi như mộng. Thời điểm này bọn hắn hiền tổ gia chủ đều quỳ trước mặt Lý Thất Dạ còn dám không bái sao? Thời điểm này đệ tử biên độ thế gia là nghìn nghịt quỳ xuống một bảng xin thứ tội. Nhất thời bầu không khí giống như là như đọng lại, không biết bao cường giả ngây ngốc như một màn. Thánh chủ giá lâm, thiên long tự trương ngành, mời thánh chủ sáng tội. Thời điểm này thiên long tự cao tăng xuất lính, thiên long tự đệ tử hướng Lý Thất Dạ đại bái tuyên Phật hiệu, mời thánh chủ sáng tội. Thời điểm này thiên long tự các cao tăng quỳ lại trước mặt Lý Thất Dạ, có thiên long hộ chủ chỉ thế, Phật hiệu át vàng uy hiếp bát phương, rung động tất cả mọi người. Quản chi thời điểm này thiên long tự cao tăng không có quát bất luận kẻ nào, nhưng bọn hắn Phật tức quần cuộn cuốn lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm, hướng toàn hắc mộc nhai khuếch tán. Thánh Phật tiện sướng, trời long thủ hộ chỉ có thánh chủ vô song. Thế thì chính là thiên long bát bộ hội chủ, vững vàng đặt Lý Thất Dạ địa vị cao thượng. Thiên long bát bộ đều đã hộ chủ, đây là cỡ nào vị trí chí cao vô thượng, còn không đến mau bái. Thánh chủ, thiên long tự cao tăng dạng này một tiếng tôn sương không biết bao đại do lão tổ, nội tâm chấn động, tâm thần chập chờn. Thánh chủ, đây là người nào? Có tuổi trẻ hối phận còn không kịp phản ứng cảm thấy kỳ quái, thiên long tự đều bái trước mặt Lý Thất Dạ quá bất hợp lý. Thánh chủ đây là người nào? Nhanh bái, cái ngắn trưởng bối tát qua một cái, đem hắn đè dưới đất, quỳ lại ở đó. Trưởng bối cũng là thuận thế còng xuống. Thánh chủ giá lâm, đệ tử không từ xa đón tiếp, tội chết vạn lần, cùng ngành thánh chủ giá lâm. Thời khắc này không biết bao nhiêu cường giả tu sĩ nhào nhào quỳ trên đất. Phía xa vệ thiên thành cũng không khỏi miệng há thật lớn, nghĩ không tới một màn này, nàng ngây dại chưa từng nghĩ đến. Lấy lại tinh thần cũng cúi đầu đại bái cao giọng hô, cùng ngành thánh chủ giá lâm. Thế khắc này Phật Đà Thánh Điện tuyệt đa số cường giả đại giáo lão tổ, thế ra nguyên lão là quỳ lại trên đất. Không có quỳ như Đông Man Bát Quốc trang vạn đại quân chính nhất giáo, tù sĩ cường giả là có chút biến sắc các loại. Thánh chủ đó là cái gì tồn tại? Có chính nhất giáo đệ tử không khỏi ngẩn người, nghĩ không ra chuyện xảy ra như vậy. Tại vừa rồi thời điểm Lý Thất Dạ là người người kêu giết, không chỉ bọn hắn, chính là Phật Đà Thánh Điện đại giáo lão tổ cũng thế. Giữa khắc này Phật Đà Thánh Điện nhiều cứ ít cường giả bào đại giáo lão tổ là quỳ trước mặt Lý Thất Dạ, một màn thần làm ngoài dự đoán. Phật Đà Thánh Điện thánh chủ, thánh sơn chủ nhân, thời điểm này chính nhất giáo vương triều quốc sư cũng không khỏi thần thái ngưng trọng hướng Lý Thất Dạ bái. Lời như vậy xa quản trì, chính nhất giáo tu sĩ trẻ tuổi quản trì thấy Lý Thất Dạ không vừa mắt, nghe đến lời ra thời điểm cũng hít một hơi lãnh khí, vội hướng Lý Thất Dạ xa xa cúi đầu. Phật Đà Thánh Địa thánh chủ, thánh sơn chủ nhân là ý vị thế nào, là mang ý nghĩa ở đây cùng bọn hắn chính nhất giáo chính nhất chí tôn bình khởi bình tọa, lấy thân phận địa vị mà nói, chính nhất giáo giáo chủ đều muốn thấp hơn một nửa. Dù sao tại chính nhất giáo, chính nhất chí tôn mới là cùng thánh sơn chủ nhân bình khởi bình tọa, nên quản trị chính nhất giáo đệ tử không nhận Phật Đà Thánh Địa quản hạt, dựa vào thân phận cũng là phải hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Thánh chủ, lúc này Đông Man Bát Quốc chí cao đại tướng quân không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đương nhiên bọn hắn không có hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Dù sao Đông Man Bát Quốc cũng không nhận Phật Đà Thánh Địa quản hạt. Chương 1282 đều rút lui đi. Vào lúc này Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả bất luận phổ thông hay là Đại giáo lão tổ, mặc kệ hạ người vô danh hay uy danh hiển hách tồn tại, không khỏi quỳ lạy trên đất. Quán chi bình thường không có trước ai quỳ lạy, đại giáo lão tổ giờ khắc này cũng một dạng hướng Lý Tất dạng phục bái hô to: thánh chủ. Phật Đà thánh địa cường vực rộng lớn vô biên, tại đây có vạn giáo ngàn tộc đếm mãi không hết môn phái truyền thừa. Ngày thường Phật Đà thánh địa vạn giáo ngàn tộc đều là làm theo ý mình, không có bất kỳ người nào can thiệp quản trị thủy trị. Thánh địa kiểm sử vương triều cũng không thể can thiệp ngàn tộc sự vụ. Nhưng tại Phật Đà thánh địa trong vạn giáo ngàn tộc, mọi người biết, mặc kệ chính mình tông môn thế nào truyền thừa, bất luận thế nào cường đại tông môn, cuối cùng cũng là cùng toàn bộ Phật Đà thánh địa vẫn là tại Thánh Sơn quản hạt. Thánh Sơn mới là toàn bộ chân chính kẻ thống trị, họ quyết định toàn bộ vận mệnh. Dù nói ngày xưa đến nay, Thánh Sơn không có can thiệp bất cứ sự tình vạn giáo ngang tộc chuyện gì, mà là đệ tử Thánh Sơn, thậm chí bản thân Thánh Sơn cũng cực ít xuất hiện. Với Phật Đà thánh địa vô số tù sĩ tới, Thánh Sơn giống như lọt vào sương mù. Như vậy không chân thật hết thảy, lần này đến lần khác tồn tại. Dù là Thánh Sơn như vậy, nhưng xưa này khi Thánh Sơn thời điểm xuất hiện vẫn có được cao nhất quyền uy. Đặc biệt là chủ nhân Thánh Sơn càng là toàn bộ Phật Đà thánh địa chúa tể. Khi xuất hiện thời điểm, bất luận cái gì đại giáo tông môn đều là đối với hắn quỷ bái. Thực tế, trong ngàn vạn năm đến nay, Thánh Sơn đã là đổi một đời chủ, nhưng quyền uy vẫn không có người nào có thể dao động. Mà lại trong ngàn vạn năm tới này, chủ nhân của họ chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Thánh Sơn đời trước chủ nhân là Phật Đà Chí Tôn, hắn tại toàn bộ Phật Đà thánh địa, thậm chí toàn bộ Nam Tây Hoàng, thậm chí là toàn Bát Hoang, địa vị là không gì sánh được cao thượng. Tại thời đại Bát Thất Đạo Quân, thậm chí được người ta xưng cùng với Bát Thất Đạo Quân nổi danh. Huống hồ năm đó, Phật Đà Chí Tôn tại Hắc Mộc Nhai, lực kháng hùng vật đại quân, càng là tạo đến bất luận kẻ nào cũng không thể dung chuyển quyền uy. Nên trong Phật Đà thánh địa, quản chi một thời đại đi qua, nhắc đến Phật Đà Chí Tôn uy danh, y nguyên định nào người nổi tôn kính. Hôm nay Phật Đà thánh địa thánh chủ vậy mà biến thành Lý Tất Dạ, cái này đích thực để cho tất cả tu sĩ cường giả quá rung động. Lý Tất Dạ làm Thánh Sơn thánh chủ, với nhiều tu sĩ cường giả tới là quá ngoài ý muốn, thật quá mức đột nhiên. Mọi người nghĩ không đến đột nhiên Lý Tất Dạ lập tức biến thành thánh chủ. Cứ việc hắn là thánh chủ 10 phần đột nhiên, nhưng nhiều tu sĩ cường giả tới cũng không dám mạo phạm, không ít người không có người đi chất vấn thân phận. Không nói trước được Biên Độ Hiền Tổ là người từng tiếp kiến qua Phật Đà Chí Tôn, cường đại như hắn có lẽ mới là nhập được Thánh Sơn. Với Thánh Sơn quy tắc ngoại nhân hiểu rõ hơn, nên hắn có thể một chút nhận ra Lý Tất Dạ là thánh chủ, vậy nhất định không để cho người ta hoài nghi. Còn quan trọng hơn, Thiên Long Tự thừa nhận Lý Tất Dạ thánh chủ vị trí, đây là cực kỳ trọng yếu. Tại toàn bộ Phật Đà thánh địa, Thiên Long Tự là Thánh Sơn kiên định nhất ủng hộ. Không có bất kỳ truyền thừa nào so với Thiên Long Tự trung thành tuyệt đối hơn. Nên xem như Thánh Sơn mới tuyển ra một đời thánh chủ, không có báo cáo chi thiên hạ, nhưng Thiên Long Tự cũng hẳn sẽ biết, bởi vì toàn bộ Phật Đà thánh địa cũng chỉ có Thánh Sơn cầu thông Thiên Long Tự. Đạt được Thiên Long Tự thừa nhận, Thiên Long Tự vây quanh mạng ý nghĩa Lý Tất Dạ vị này thánh chủ thần phận không thể giả, nhất định là hàng thật giá thật. Nhưng tại điều này không ít tu sĩ cường giả nội tâm kỳ quái hoặc miên man bất định. Vì cái gì Thánh Sơn tuyển thánh chủ mới lại chưa báo cáo bố cáo thiên hạ? Thánh Sơn chưa truyền xuống bất luận chỉ nghệ, cuối cùng là nguyên nhân gì? Trong ngàn vạn năm tới nay, dù nói chuyện như vậy từng phát sinh qua, nhưng sự tình tất có nguyên do. Hiện tại Thánh Sơn tuyển Lý Tất Dạ làm thánh chủ, sao không tố cáo rõ cho thiên hạ, đồng thời làm cho không ít tu sĩ cường giả nghĩ đến một chút, nếu nói hiện tại thánh chủ là Lý Thất Dạ, vậy Phật Đà Chí Tôn đâu? Chẳng lẽ Phật Đà Chí Tôn thật không còn tại nhân thế? Thầy nói không ít tu sĩ cường giả nghĩ đến chuyện trước kia truyền thuyết Phật Đà Chí Tôn bị thương vết thương cũ tái phát tại thánh sơn tọa hóa, nên thời khắc này không ít tu sĩ cường giả lòng thầm cho là Phật Đà Chí Tôn thật đã chết không còn tại thế. Khó trách hết thảy dễ như vậy, hết thảy giống như kỳ tích, bởi hắn là thánh chủ. Tên này có đại giáo lão tổ không khỏi giật mình lẩm bẩm: thánh chủ chi tài nhất định là thiên vĩ chi tư, tuyệt thế vô song, không người có thể so sánh, nên hết thảy kỳ tích trong tay hắn chẳng có gì lạ. Ngẫm lại trước kia xuất hiện trên người Lý Thất Dạ là kỳ tích cỡ nào để người ta không thấy tưởng tượng nổi, người khác làm không được sự tình hắn đều dễ như là bàn tay. Hiện tại hết thảy đều không thể bình thường được hơn, bởi hắn là thánh chủ chủ nhân, thánh sơn chủ nhân, thống trị toàn Phật Đà thánh địa, vô thượng tồn tại. Chuyện này hắn có thể làm được, vậy có gì kỳ quái? Hết thảy không phải đương nhiên sao? Nên nghĩ đến đây, đằng sau rất nhiều cường giả không khỏi bình thường. Thánh chủ là thánh chủ cư như thế, vô dòng lại ai có thể bằng? Nhưng không ít tu sĩ cường giả lỏng mồ hôi chảy xa ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, quản chi bọn hắn quỳ lại trên đất đều là run cầm cập. Bởi vì trước đó bọn hắn đối với Lý Thất Dạ là cỡ nào khinh thường. Không chỉ cố ý nhục nhã Lý Thất Dạ, thậm chí với Lý Thất Dạ mưu đồ làm loạn, muốn đoạt bảo. Hiện tại, Lê biết Lý Thất Dạ thân phận, bọn hắn bị dọa đến không khỏi hồn phi phách tán, toàn thân như nhún ra nhịn không được run cầm cập. Nghĩ một chút mạo phạm thánh chủ, nhục thánh chủ thần uy, thậm chí mưu hại, đây là thế nào tội danh? Đại nghịch bất đạo, phản nghịch Phật Đà thánh địa. Nếu Lý Thất Dạ thật là so đo truy cứu tới, bọn hắn tuyệt khó mà tránh khỏi cái chết. Đến lúc đó đừng nói bọn hắn, xem như bọn hắn xuất thân tông môn thế gia cũng bị liên lụy, thậm chí là bị diệt cửu tộc. Chuyện như vậy thậm chí nói cơ bản là không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, làm thánh chủ chỉ cần một tiếng phân phó liền sẽ có. Không biết đại giáo cường quốc nghiện ý về hắn hiệu lực vì hắn mà diệt bất luận tông môn thế gia. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ nhìn quỳ đến đầy đất tu sĩ cường giả nhẹ nhàng dừng hơi hợt. Cạnh đó Dương Linh không khỏi miệng há lớn, dù đang biết mình thiếu gia tuyệt thế vô song cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới Lý Thất Dạ là thánh chủ thân phận, mới thiếu gia trẻ như vậy từ hồ có thể trở thành thánh chủ, đều đã là người có tuổi. Nhưng hiện tại nàng biết Lý Thất Dạ là chủ nhân thân phận của thánh sơn, không khỏi ngây ngốc. Đạt được Lý Thất Dạ mệnh lệnh đằng sau, ở đây tu sĩ cường giả lại bái, lúc này mới đứng lên. Lý Thất Dạ nhìn đám người một chút nhàn nhạt, phân phó Vệ Thiên Thành nói ra: rút tất cả Hắc Mộc Nhai cư dân, mọi người lùi vào Nhung Vệ Doanh. Vệ Thiên Thanh kinh ngạc một chút nhưng lấy lại tinh thần hướng Lý Thất Dạ đại vai nói: đệ tử lĩnh mệnh. Nói xong là truyền xuống mệnh lệnh rút tất cả Hắc Mộc Nhai cư dân bách tính, rút lùi Phật tường. Lý Thất Dạ phân phó Thiên Long Tự Cao Tăng, biên đội Thế Gia, biên đội Hiền Tổ. Cái gì ở đây? Cường giả tu sĩ không khỏi bị Lý Thất Dạ lời làm giật mình, bao gồm Thiên Long Tự Cao Tăng, Hiền Tổ, mọi người đều biết đến Hắc Mộc Nhai Phật tường là ngăn trở Hắc Trọi Hùng Vật đại đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là kiên cố nhất phòng tuyến. Thế nào đem Hắc Mộc Nhai Phật tường rút lui, như vậy toàn bộ Hắc Mộc Nhai đều không hề chuẩn bị. Nghĩ một chút, không chuẩn bị mà nói là chuyện nào đáng sợ? Mặc kệ cường đại đến đâu, hung vật cùng kích phía dưới nháy mắt đều sẽ luân hãm. Thánh chủ Phật tường là kiên cố nhất phòng ngự, nếu Phật tường không còn, Hắc Mộc Nhai tuất luân hãm, ngàn vạn tu sĩ cường giả, ngàn vạn bách tính con dân đều là hẳn chết trong hung vật chi thủ. Biết đội Hiền Tổ nhịn không được nói: hắn có thể không nóng nảy được sao? Nếu Hắc Mộc Nhai luân hãm như vậy, đứng mũi chịu sào là bọn hắn. Biên độ Thế Gia, Hắc Mộc Nhai không còn tồn tại, như vậy bọn hắn biên độ Thế Gia cũng tan tành mây khói, hắn đương nhiên lo lắng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói: vậy nên để mọi người rút khỏi Hắc Mộc Nhai, lưu tổ tại Nhung Vệ Doanh. Thế này ở đây tu sĩ cường giả, đặc biệt là Phật Đà thánh địa tu sĩ, không khỏi hai mặt nhìn nhau không biết nói gì cho phải. đây là muốn từ bỏ Hắc Mộc Nhai dự định sao? Không tuân thủ mà chạy, chuyện như vậy là quá bất hợp lý. Là muốn làm gì? Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi nói thầm, cách làm không khỏi quá nguy hiểm đi. Thiên Long tự cao tăng mười phần giật mình bởi cách làm như vậy xưa nay chưa từng xảy ra. Phía cao tăng này không khỏi là hợp tay chữ thập nói với Lý Chất Sạ, thánh chủ nếu Phật tường không còn chỉ sợ thủ chi không nổi. Năm đó chí tôn là dựa vào Phật tường đem đám hung vật cự chi Hắc Mộc Nhai bên ngoài, ta tự có tính toán, theo ta nói thì làm đi. Lý Thất Dạ phần phó một tiếng tùy ý. Có Hắc Mộc Nhai cường giả thế hệ trước nhịn không được cô một cái nói ra, quá bất hợp lý đi. Qua loa, nơi nào có cách làm như vậy, không tuân thủ mà chạy, cơ bản là không thể nào mà nói nổi. Chương 5283 Kiếm Hào Kiêu Chiến. Lý Thất Dạ vậy mà muốn rút lui Phật tường, để cho ở đây cường giả tu sĩ thấy không thể tưởng tượng. Bất luận Phật Đà Thánh Địa hay Chính Nhất Giáo, các loại đại giáo cường quốc tu sĩ cường giả là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu Lý Thất Dạ không phải thánh chủ, nhất định có người nói Lý Thất Dạ đây là điên rồi. Quản chi lúc này nhiều tu sĩ cường giả không dám lớn tiếng nói ra, y nguyên có cường giả không khỏi nói thầm. Đây là điên rồi sao, rút đi Phật tường còn cái gì để ngăn trở Hắc Chiêu Hải hùng vật đại quân? Nếu mọi người có thể làm chủ, chỉ sợ tuyệt đa số tu sĩ cường giả không đồng ý quyết định, thậm chí nói bất kỳ cường giả cho rằng rút lui Phật tường nhất định điên rồi. Trăm ngàn vạn con dân sinh tự sao có thể làm trò đùa. Thời điểm này một cái thanh âm lạnh lùng vàng, mọi người nghe được nhất thành nhị sở. Dù nói tại Lý Thất Dạ muốn diệt triệu hồi Phật tường thời điểm, ở đây không biết bao tu sĩ cường giả phản đối, nhưng đa số không dám nói ra miệng, coi như nói ra miệng là thấp giọng một chút. Giống biên đội hiền tổ Thiên Long tự cao tăng, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng kính ngưỡng Lý Thất Dạ hiến kế cho Lý Thất Dạ để nghị mà thôi. Nhưng thanh âm này vang thời điểm hoàn toàn không có nghe được cái gì tôn kính, thậm chí quát lời Lý Thất Dạ ý tứ. Không ít người hướng thanh âm nhìn, không ít người cường giả kỳ quái, là ai lớn mật như thế dám với thánh chủ nói chuyện. Mọi người xem xét phát hiện ra nó là Kim Sử Kiếm Hào. Thấy hắn thái độ, không ít người cũng bình thường trở lại, hai mặt nhìn nhau một chút. Đương nhiên Lý Thất Dạ muốn triệt hồi Phật tường, không ít người lòng phản đối, là trở ngại thân phận Lý Thất Dạ, mọi người mới không dám nói ra miệng. Hiện tại Kiếm Hào trước mặt mọi người nói ra lời là tiếng lòng của tất cả mọi người. Một ít là nhận được, âm tầm hướng Kiếm Hào dựng ngón tay cái, hiển nhiên không dám làm quá mức. Lý Thất Dạ chỉ nhìn Kiếm Hào một chút, nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, thế nào người ý kiến sao? Tại trước mắt bao người, Kiếm Hào ưỡn ngực, hắn trường quỳ là một đời thiên kiêu trải qua vô số sóng gió, quản chi Lý Thất Dạ hiện tại là thánh chủ tần phận, lòng hắn cũng không coi có gì e ngại. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh giọng nói ra, Phật tường là Hắc Mộc Nhai vững chắc nhất đạo phòng ngự, là cản Hắc Triều Hải hùng vật đạo quần thứ nhất phòng ngự, chính là như vậy rút lui là đưa Hắc Mộc Nhai vào chỗ chết, đem toàn phát Phật Đà Thánh Địa bại lộ tại hùng vật nành vuốt. Cử động lần này chính là để cho Hắc Mộc Nhai luân hãm, để cho Phật Đà Thánh Địa vào hùng hiểm xử trí. Đây là đại nghĩa tiến hành giết hại bách tính, chính là để cho thiên hạ chỉ trích. Tốt một bộ đường hoàng lời, ta nghe có chút ngán. Lấy ta dạ khóa téo, ta làm việc còn cần ngươi vung tay múa chân không thành. Ở một bên đi. Lấy ta dạ lời ra từ thái, có thể nói là ngang ngược độc đoán, cơ bản không đem bất luận kẻ nào trong mắt. Với toàn Phật Đà Thánh Địa tựa hồ một cái ngang ngược độc đoán thánh chủ cũng không đến dân tâm. Nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, không ít người thấy Lý Thất Dạ thái độ tựa hồ thật là ngang ngược độc đoán, nhưng ai cũng không dám lên tiếng bởi hắn là thánh chủ. Hắn có thể chỉ phối đến thánh địa bất cứ chuyện gì, có thể tại Phật Đà Thánh Địa làm bất cứ quyết định. Kiêu Sử Kiếm Hào lập tức bị tức đến mặt đỏ lên. Nếu Lý Thất Dạ là một cái bình thường tiểu bối cũng thôi đi, hắn nhất định là giận quát, thậm chí là cuồng vọng vô tri. Nhưng hiện tại hết lần này đến lần khác Lý Thất Dạ là thánh chủ, bất luận thân phận địa vị đều là trên hắn xa xa, quản trị trước mặt mọi người quạt hắn cũng là một loại phổ thông sự tình. Kiếm Hào vốn cùng Lý Thất Dạ có thù, trước kia hắn trong lòng ít nhiều có xem thường Lý Thất Dạ sạng này một cái ván bối. Hiện tại hắn hết lần này đến lần khác là tại Phật Đà Thánh Địa thánh chủ, hắn vị thiên kiêu này quản hạt bên dưới, giờ bị Lý Thất Giả trước mắt quát to. Đây là để hắn cỡ nào khó xử. Nhất thời hắn mặt đỏ lên, thật lâu tìm không được cái gì từ ngữ nói. Phật Đà Thánh Địa, ta không biết thế nào quy củ. Thời điểm này một cái thanh ngầm khác vàng trầm trầm nói, nhưng nếu chúng ta đồng màn bát quốc một cái lãnh tụ vô năng đưa thiên hạ lê dân trong nước đùa xua đuổi, chính là đại địch thiên hạ, lời ra chính là trí cao đại tướng quân của đồng màn bát quốc. Hắn lời ra để thánh địa tù sĩ cường giả biến sắc, bởi tại đây mọi người đều rõ dám nói khu trục thánh chủ là đồng đảng phản nghịch, cái này sẽ nhận đến người trong thiên hạ thảo phạt, nên quản chi Lý Thất Giả chủ trương rút lui Phật tưởng mọi người cũng không dám nói muốn khu trục Lý Thất Giả. Hiện tại lời trí cao đại tướng quân ra, Phật Đà Thánh Địa tù sĩ cường giả đều biến sắc. Chờ một bên đi, Lý Thất Giả chẳng muốn để ý tới, hướng trí cao đại tướng quân nhẹ khoa téo giống như đuổi muỗi. Trí cao đại tướng quân mặt khó coi, hắn cùng Lý Thất Giả vốn không đội trời chung hộng không hận, không thể trù diệt Lý Thất Giả. Giờ Lý Thất Giả là thánh chủ, còn hắn bị giết cũng là chết vô ích. Với trí cao đại tướng quân tới, đương nhiên là không thể để cho con mình chết vô ích. Hắn đương nhiên muốn vì con mình báo thù, nên nhất định phải bốc đến cừu hận. Cuồng vọng vô tri, trí cao đại tướng quân trầm giọng nói, ta chính là Đông Man bát quốc thống soái tối cao, không nhận Phật Đà Thánh Địa quản hạt, lại nói đưa thiên hạ lê dân thủy hoạn hôn quân, phải làm chu diệt. Ta cùng Đông Man bát quốc trăm vạn đệ tử tử thủ nơi đây, ai dám lùi lại Phật tưởng chính là địch nhân của chúng ta. Tại Kim Sử Vương triều cũng hẳn phải chết thủ Phật tường. Thời điểm này Kim Sử Kiếm Hào không khỏi kêu to, vì thiên hạ phúc lợi chúng ta không để bất luận kẻ, không để bất luận kẻ nào là địch. Hắn lời đằng sau không chỉ Phật Đà Thánh Địa cường giả biến sắc, ngay cả hắn tướng sĩ đều biến sắc. Kiếm Hào lời ra đơn giản là hướng Lý Thất Giả tuyên chiến, đây chính là hướng Thánh Sơn tuyên chiến. Thật sao? Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn toán qua Kiếm Hào cùng Chí Cao đại tướng quân một chút, nhàn nhạt nói, nói cho cùng các người muốn khiêu chiến Thánh Sơn thần uy được, ta cho các người cơ hội, các người trăm vạn đại quân cùng tiến, hay chỉ các người lên đầu? Lý Thất Giả thốt ra lời, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thánh Sơn thần uy lời thốt ra là tràn ngập phân lượng, ai dám khiêu chiến nào muốn? Liên tiếp suy nghĩ, khiêu chiến Thánh Sơn thần uy vậy tất trả giá lớn. Phải biết rằng Kim Sử Vương triều thủy trị thiên hạ quyền hành đều là do Thánh Sơn trao tặng, hiện tại khiêu chiến Thánh Sơn thần uy, đem toàn bộ vương triều xuống nước. Trầm vạn làng nhì theo ta một trận chiến. Chí cao đại tướng quân hét một tiếng, khí thôn sơn hạ, khí thế lăng thiên. Theo tướng quân một trận chiến, không thắng không về. Thời điểm này Đông Man bát quốc trầm vạn đại quân cũng không khỏi cùng kêu lên quá to, uy chấn thiên địa, chấn nhiếp tâm hồn. Đông Man bát quốc cuối cùng này không nhận Phật Đà Thánh Địa quản hạt. Theo chí cao đại tướng quân mà tới, trăm vạn đại quân đương nhiên là nghe theo chỉ huy. Ai theo ta đánh một trận? Kim Sử Kiếm Hào cắn răng trầm giọng quát. Hắn dạng này thái độ, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả không khỏi tâm thần chấn động, thậm chí có người thấp giọng nói, đây là điên rồi sao? Hướng Thánh Sơn khiêu chiến là một loại điên cuồng cỡ nào sự tình, là đại nghịch bất đạo, là tiêu thụ mọi người phỉ nhổ. Thời điểm này Kim Sử Vương chiếu trăm vạn đại quân vậy mà cũng không khỏi do dự, tất cả tướng sĩ người nhìn ta nhìn người, không dám lên tiếng. Với Kim Sử Vương chiếu tất cả cường giả tới nói, dù bọn hắn ở dưới phương triều hiệu chung, nhưng ai cũng biết phương triều quyền hành là do Thánh Sơn. Hiện tại hướng Thánh Sơn tuyên chiến, đây là phản nghịch tội. Huống chi Kim Sử Kiếm Hào còn không đại biểu được cho phương triều, nên đối với bọn hắn tới nói, nếu mà khiêu chiến Lý Thất Giả, bọn hắn đều do dự. Thời điểm này Vệ Thiên Thanh cái thứ nhất đứng ra chậm nói, Nhung Vệ Doanh là nghi theo ta. Vệ Thiên Thanh đứng đằng sau Nhung Vệ Doanh, tất cả tướng sĩ thoát ly Kim Sử Kiếm Hào trận doanh. Dù nói Nhung Vệ Doanh là thuộc về vương triều quản hạt, nhưng Vệ Thiên Thanh mang theo Nhung Vệ quân rời khỏi Kim Sử Kiếm Hào trận doanh là cự tuyệt hướng Thánh Sơn tuyên chiến. Vương triều quân danh theo ta. Vệ Thiên Thanh đứng ra đằng sau một vị thống soái toàn bộ Kim Sử vương triều đại tướng quân cũng đứng ra mang theo quân doanh đi. Dù sao không được Cổ Dương Hoàng cho phép, chỉ dựa vào Kiếm Hào một cách ra quyết định, Kim Sử vương triều quân đoàn tuyệt không thể đối địch Lý Thất Giả. Nhất thời sau lưng Kim Sử Kiếm Hào chỉ còn lại mấy ngàn đệ tử, mấy ngàn vị này lưu lại vậy cũng là tử sĩ của Kiếm Hào. Bọn hán người mặc áo đen, quần áo cứng cáp, thần thái lạnh nhạt, so sánh Nhung Vệ quân đoàn vương triều Mấy ngàn đệ tử này tuyệt đối là nghe theo. Kim Sở Kiếm Hào mệnh lệnh. Tốt tốt, ta có 3.000 lang nhi có thể quét ngang tên ạ. Xuống như ông vệ quân đoàn rút lui, Kim Sở quân đoàn có rút lui để cho Kiếm Hào ta có chút có xử. Nhưng hắn sĩ khí không có bị đả kích yêu nguyên, tăng vọt ngạo nghễ. Ta 3.000 lang nhi chiến người là đủ. Lúc này Kiếm Hào chỉ lý ta dạng ngạo nghễ bá khí 10 phần. Gặp hắn vậy mà bằng 3.000 tử sĩ hướng Lý Thất Dạ khiêu chiến để mọi người hai mặt nhìn nhau. Mọi người không khỏi nội tâm hết một cái lãnh khí. Chương 5284, một con chó một con lợn là đủ. Lúc này Kiếm Hào lấy 3.000 tử sĩ muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, khiến mọi người ở đây không khỏi nhìn nhau một chút. Cái này không được đâu, có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Dù nói Lý Thất Giả làm thánh chủ có đủ loại chỉ trích cũng không phải giống truyền thống thánh chủ kia, nhưng ngẫm lại đời trước thánh chủ Phật Đà Chí Tôn không phải cái gì truyền thống, không phải là bất cần đời, từng nắm sát các loại không hợp thói thường sự tình. Tại Phật Đà Thánh Địa, Thánh Sơn Thần Uy y nguyên còn tồn tại. Làm thánh chủ quản trị, Lý Thất Giả chưa từng biểu hiện ra Phật Đà Chí Tôn loại vô địch kia, chung quy vẫn là thánh địa thánh chủ. Hiện tại Kiếm Hào đi khiêu chiến Lý Thất Giả để Phật Đà Thánh Địa, nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy không ổn, cũng coi như là không hợp thói thường. Có thế hệ trước đại nhân vật biết một chút nội tình thấp giọng, chỉ sợ Kiếm Hào cũng cùng Thánh Sơn ân oán, không chỉ lập mới kết thù, mà bởi vì đương kim thánh chủ trước đó cũng cùng hắn kết thù. Lý Thất Dạ cùng Kiếm Hào giữa ân oán cừu hận Phật Đà Thánh Địa, rất nhiều người biết. Tại ngày xưa Kiếm Hào bị Lý Thất Dạ một chỉ đập bay, chỉ sợ khi nào chỗ nào đều muốn huyết tẩy sỉ nhục, lòng hắn bất luận thế nào đều muốn giết Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ là Phật Đà Thánh Địa thánh chủ, dù rằng thân phận càng cao quý, nhưng với Kim Sử Kiếm Hào tôi nói càng là thù mới hận cũ. Nghe đùa nói năm đó Kim Sử Phương Triều tuyển hoàng đế thời điểm, Kiếm Hào là làm tuyệt thế thiên tài, tiếng hô cực cao, tại ngoại giới xem sao lúc ấy thanh danh không có, cổ dương hoàng là cơ bản tranh không nổi. Nhưng về sau từng được coi trọng, cổ dương hoàng lại làm ra kim sử vương triều hoàng đế, tay cầm Phật Đà Thánh Điện đại quyền, xem như vương triều hoàng đế. Cổ dương hoàng ngu ngốc loại này mọi người rõ như ban ngày, nên nhiều người có cảm thấy kỳ quái vì cái gì Kim Sử Vương Triều thật tốt cho một cái Kiếm Hào không chọn, hãy chọn cổ dương hoàng, một cái hồn quần làm hoàng đế. Loại chuyện này tại Phật Đà Thánh Địa liền có một cái tin tức ngay tại lưu chuyển tới, nói năm đó Kim Sử Vương Triều chọn hoàng đế thời điểm là do Thánh Sơn chỉ định cổ dương hoàng làm hoàng đế. Về phần thật giả, ngoại nhân không được biết, bởi vì như vậy chính khiến cho Kim Sử Kiếm Hào với Thánh Sơn ôm hận tại tâm. Nên hiện tại, đối với hắn mà nói, thù mới hận cũ cùng nhau gộp vào, nên lấy cớ cũng khiêu chiến Lý Thất Dạ, không có cái gì không hợp lý sự tình. Đây cũng là một kiện tầm huyết dâng trào. 3.000 tử sĩ, có thể sao có cường giả không khỏi thấp giọng nói đây là khiêu chiến thánh chủ. Nếu là trước kia ai cũng cho rằng hắn có 3.000 tử sĩ mà chí cao đại tướng quân có 100.000 đại quân bằng thực lực, bọn hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Lý Thất Dạ một người, tùy thời để hắn chết không nơi táng thân. Hiện tại không có giống trước, Lý Thất Dạ là thánh chủ, thánh sơn chủ nhân. Bất kỳ kỳ tích trong tay cũng là bình thường. Quản trị đạo hạnh nhìn thường thường, đại Phật Đà Thánh Địa nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ đã biến thành sâu không thể lường. Lý Thất Dạ từ một cái vạn thú sơn tiểu phu lập tức chuyển biến làm Phật Đà Thánh Địa thánh chủ. Tại Phật Đà Thánh Địa, tu sĩ cường giả nội tâm vậy mà biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Trước kia Lý Thất Dạ làm vạn tú sơn tiểu phu, bao người trong lòng cho rằng đó là không lên mặt bàn quản trị Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích, bao người xem ra mất quá chỉ là may mắn. Hiện tại Lý Thất Dạ là Phật Đà Thánh Địa thánh chủ, thống ngự toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Giờ đây các này tại suy nghĩ bao người, hắn là sâu không thể lường, quản trị đạo hạnh cũng là chẳng qua chân nhân bảo thân mà thôi. Nhìn xem liền biết có một vị xuất thân từ Kim Sử Vương Triều đại nhân vật thấp giọng. Nghe đồn rằng từ ngàn năm đến nay, Kim sử kiếm ảo biến quan không chỉ luyện tuyệt thế vô song kiếm pháp cũng là sáng chế một môn tuyệt thế vô song kiếm trận. Cái này trở thành hắn cường đại nhất át chủ bài, thậm chí có tin ngầm có thể để cho hắn thực lực tiêu tăng gấp mấy trăm ngàn lần, thậm chí có khả năng đoạt lại hoàng vị. Thật lợi hại vậy sao? Nghe như vậy không ít người nội tâm chấn động. Vị này Kim sử kiếm ảo đại nhân vật thấp giọng nói ra, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Thời điểm này Lý Thất Giả vẻn vẹn hơi hợt nhìn kiếm hào chí cao đại tướng quân một chút nói ra, chỉ bằng các người sao? Lý Thất Giả dạng này hơi hợt thái độ, bất luận là kiếm hào hay chí cao đại tướng quân xem ra là quá mức phách lối, hoàn toàn không xem bọn hắn trong mắt. Đặc biệt là chí cao đại tướng quân, hắn nhưng là trăm ngàn vạn đại quân mà tới khí thôn sơn hà. Tuy nhiên tại không ít vật đả thánh địa tu sĩ cường giả xem ra nó là sự tình bình thường. Lý Thất Giả thế nhưng là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, hắn chính là tồn tại cao cao tại thượng, giờ khắc này đối với bất luận kẻ nào tùy ý cũng là bình thường. Ta trăm vạn nàng nhi nhất định chém giết người dưới ngựa. Chiếc cao đại tướng quân qua tò mát phun ra lướt vào lết sát cơ. Cái màu mặt khó coi bị Lý Thất Giả như vậy khinh thị, hắn quát lạnh. Ta tự sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp, có thể tung hoành thiên hạ, hôm nay nhất định chém người. Với kiếm hào tới, dù hắn cùng Lý Thất Giả vạch mặt cũng không cố kỵ thánh chủ thân phận bại tướng mà thôi. Lý Thất Giả nở nụ cười duỗi lưng mệt mỏi nhìn bọn hắn nhẹ qua tay. Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, các người dọn dẹp một chút đi. Lý Thất Giả thái độ ra là mọi người khẽ giật mình. Mọi người không biết Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc là ai, nhất thời mọi người hiếu kỳ. Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc là ai? Thời điểm này, thời khắc này một lão đầu hoàng cầu một cái đầu lợn rừng già ra uông. Lão hoàng cầu tơ hồ có chút xem thường kiếm sử kiếm ảo, với hắn sủa một tiếng nhìn xéo qua. Này cũng được, nhìn thêm một đầu hoàng cầu cùng con lợn già. Thời điểm này mọi người không khỏi là vì đó mà ngẩn thê ngơ. Phật Đà Thánh Địa tất cả cường giả đều là như vậy, trước mặt một cái đầu lão hoàng cầu một cái đầu lợn rừng già là cỡ nào không đáng chú ý. Nhìn xem chúng nó ra người toàn thân lông vàng xám, tóc thừa thớt, gầy như củi, tựa hổ đói chết chó hoang, một chút uy phong đều không có. Về phần lợn rừng già càng không cá hơn, lông bờm vốn là màu đen thừa thớt, tựa hổ lớn tuổi, trên người phát màu đều muốn rơi sạch, lộ ra cái cây răng lành, có một cái cây đầu tổn khuyết. Tựa hổ cùng dã thú khác đánh nhau thụ thương, cứ như vậy một đầu lão hoàng cầu một đầu lợn rừng già cứ như vậy bị Lý Thất Giả cử đi ra trận. Nhưng đối mặt kim sử kiếm hào dạng này tuyệt thế kiếm phách cùng 3.000 tử sĩ, về phần chiếc cao đại tướng quân thì không cần nhiều lời, thực lực là không thể so với kim sử kiếm hào kém, huống chi phía sau hắn là trăm vạn đại quân. Cứ như vậy một cái đầu hoàng cầu một đầu chó hoàng, đây là nói đùa sao? Thấy Lý Thất Giả phân phó, mọi người không khỏi trợn trừng mắt. Chuyện như vậy muốn cũng không tưởng nghĩ tới, đây là đối với bất luận kẻ nào tới nói là 10 phần không hợp sự thường tình. Cái này quá khoa trương đi. Sao có thể là kiếm hào bọn hắn đối thủ? Xem như Phật Đà Thánh Địa cường giả cũng cảm thấy Lý Thất Giả cách làm quá khoa trương. Dù đó mọi người cảm thấy Lý Thất Giả vị thánh chủ này hiện tại là một người thâm bất khả chắc, dưới loại tình huống này kêu một cái đầu lão hoàng cầu lợn rừng ra ra sân là không hợp thói thường cực độ sự tình. Ở thời điểm này chí cao đại tướng quân trăm vạn đại quân nào đều bị tức đến mặt sai lệch, mặt mũi tràn lửa giận. Bọn hắn thế nhưng là quét ngang thiên hạ đại quân đoàn, lúc nào bị xem thường qua như vậy? Hôm nay một đầu lợn rừng giả cũng muốn bọn hắn đánh một trận, đây là khinh thị quá thực, nhục nhã. Về phần kiếm hào không khá hơn chút nào, đặc biệt là Tiểu Hoàng với hắn sủa một tiếng liếc mắt nhìn. Tiểu Hoàng tư thái như vậy còn không rõ sao? Nếu Lý Thất Giả xem thường hắn, kiếm hào nhịn một chút, dù sao cũng là thánh chủ một người sống, hiện tại thì tốt rồi, một cái đầu lão hoàng cầu đem hắn coi thường. Hắn thiên tài này, cái này không đem ra hắn tức giận đến tổ huyết sao? Tốt tốt tốt. Lúc này chí cao đại tướng quân không khỏi giận dữ cười to quát, ta ngược lại muốn xem các người Phật Đà Thánh Địa có cái gì tảng lòng ngoạ hổ, có cái gì gây gớm thủ đoạn, dám như vậy xem thường chúng ta Đông Hàn Bát Quốc, xem thường ta trăm vạn đại quân. Oanh oanh oanh, một trận oanh minh bên tai không dứt. Tại chí cao đại tướng quân lời còn chưa hết, thời điểm đột nhiên là trời đất quay cuồng, mọi người còn không kịp phản ứng, nồng bụi cuồn cuộn như một đầu cự lòng đột nhiên nổi lên đánh thẳng tới đổ dạ. Không biết lúc nào, Tiểu Hắc đã vây quanh trăm vạn đại quân phía sau. Đột nhiên đánh lén, nó cuồng sông mà lên, cuốn đến cường đại kình phong, như rồi nhọn đồng dạng cự nhạc va chạm, từng tiếng kêu thảm thiết bên tai. Tiểu Hắc kinh lực như rùi nhọn, phong bạo một dạng, dưới sự va chạm, hàng vàng ngàn hàng vạn đồng màn bát quốc binh sĩ nhất bất bị nó đụng bay trên bầu trời, máu tươi cuồng phún. Nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vàng, không biết bao binh lính bị Tiểu Hắc va chạm, nhé mắt cả người xương cốt bị đâm đến vỡ nát, một mạng mình hồ. Liền xem như không có lập tức bị đâm chết tù sĩ, bị đụng bay lên trên không đằng sau, nặng nề té trên đất, một tiếng thê lương thảm thiết không ngừng bên tai. Từng cái binh sĩ này đều là té chết, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Trong 5285, không bằng heo chó. So với Tiểu Hoàng tới, Tiểu Hắc chính là triệt để xấu bụng mà lại hung tàn. Nó không giống Tiểu Hoàng cao ngạo, không giống như thế giá đỡ. Một khi muốn động thủ hoàn toàn đột nhiên nổi lên từ sau đánh lén người khác. Cho nên, ngay tại Chí Cao đại tướng quân nói chuyện thời điểm, Tiểu Hắc liền đã là đến phía sau lưng hắn đánh lén trăm vạn đại quân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn Hắc Mộc Nhai, máu tươi tung tóe. Không có trong nháy mắt đâm chết tướng sĩ, đều là nặng nề bị đụng bay đến bầu trời, trùng điệp ngã xuống. Sờ ra rồi ngã chết. Cứ như thế, chớ có nhìn ngày thường Tiểu Hắc một cái đầu giống như sắp chết lợn rừng già, thậm chí đôi khi là một bộ lục xúc vô hại bộ dáng. Nhưng khi Lý Thất Xạ ra lệnh một tiếng đằng sau, vậy nó không chút hạ thủ lưu tình, nào chỉ là giết người không chớp mắt. Giờ này khắc này, chính là hiển nhiên một con hùng thú so với Hắc Triều Hải hung vật chẳng kém, thậm chí có khả năng còn hung ác hơn ba phần. Tại tiếng kêu thảm, không chỉ có tướng sĩ bị nháy mắt đâm chết, thậm chí không ít tướng sĩ bị răng nanh của nó đâm xuyên qua lồng ngực. Tại tiếng kêu gào thét thảm thiết, chính là một mệnh ô hô. Đông Man Bát Quốc, Đông Man Bát Quốc liên quân tướng sĩ không một kẻ nào là kẻ yếu, bọn hắn đều là thực lực cường hãn, đều là kéo dài xa trường hung ác nhân vật. Nhưng giờ này phút này, Tiểu Hắc như là gió lốc một dạng tàn phá bừa bãi qua, chớp mắt ngàn vạn tướng sĩ bị chết thảm trong tay nó. Bảy trận nguyệt trận phong ngự, chớp mắt Chí Cao đại tướng quân cũng lấy lại tinh thần, gầm lên giận dữ. Đông Man Bát Quốc liên quân có thể nói là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại Tiểu Hắc đột nhiên đánh lén, tử tướng thảm trọng, kêu thảm liên miên. Nhưng thời gian ngắn ngủi, mặt các tướng sĩ lập tức chỉnh đốn đội ngũ, thời gian ngắn đã hợp thành đại trận. Ngay được keng keng keng thanh ngơ vang, chỉ gặp 10 vạn đại quân hợp thành nguyệt hình lũy trận. Một tầng sau lại một tầng bảo tuấn dựng đứng, giống như là tường đồng vách sắt đồng dạng. Đặc biệt theo 10 vạn đại quân giống to một tiếng, huyết khí như hồng, hỗn độn trên khí quần cuộn trong tay họ, bảo tuẫn tản ra bảo quang, đại đạo pháp tắc diễn hóa. Nghe keng keng keng thanh âm bên tai không dứt tới điểm, nguyệt hình lưới trận xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nó hiện hiện như một cái tòa cao lớn không gì sánh được, tiết sơn đồng nhạc, cho người ta một loại vững như thành đồng, tựa hồ bất luận cường giả đều không thể công phá. Nguyệt hình lũy trận, cái này xem như Đông Man liên quân phòng ngự cường đại nhất. Thế một màn này có tới từ Đông Man Bát Quốc đại nhân vật nói ra. Ngay tại Đông Man Bát Quốc liên quân nguyệt hình lũy trận hình thành thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời chính là sóng gió tụ về, giống như tạo thành to lớn vô cùng vòng xoáy. Tại tiếng vang phía dưới, phong vân cuốn lên, tựa như một cái cự đại không gì sánh được bàn tay từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ, có lẽ phải nói nó là to lớn vô cùng chân thú, cũng chẳng phải bàn tay. Dạng này chân thú thời điểm xuất hiện, hắc quang phun ra nuốt vào, hòa khí hạo nhiên, giống như một tôn vô thượng tú hoàng, một chân đạp xuống băng liệt đại địa, phá hủy giang hà. Phanh một tiếng vang thật lớn, to lớn vô cùng chân thú đạp mạnh mà xuống, giống như mọi người tưởng tượng hình dạng, không có bất kỳ lo lắng gì. Chân thú băng liệt toàn bộ nguyệt hình lũy trận. Tại trong nguyệt hình lũy trận, quản chi trăm nghìn tướng sĩ cuồng ống đem chính mình cường đại nhất huyết khí, hỗn độn chân khí trùng trùng đều bị quán trú vào toàn đại trận. Nhưng nguyên ngăn không được chân thú trên trời đạp xuống, Trận thua này đạp xuống hoàn toàn có thể vỡ nát đại địa. Răng rắc tiếng vang, Nguyệt Hình Lý trận tròn nghe bắt hiện ra vô số vết đứt. Sau đó nghe một tiếng phanh, tiếng vang truyền vào tai mọi người. Toàn bộ trận to lớn Trần Tú đạp dưới vỡ nát. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, huyết tương phun trào, tại máu thịt bắn tung tóe. Thời điểm có thể nghe thấy tiếng răng rắc tai ngầm xương vỗ. Trước mặt một màn đã kinh khủng cỡ nào, chỉ gặp to lớn vô cùng, Trần Tú đạp xuống, 10 vạn đại quân bị dẫm thành thịt vụn, máu tươi tung tóe, thịt nát tung bay. 10 vạn đại quân chớp mắt chết thảm tại Trần Tú. Quá huyết tình, thêm một màn này không biết bao cường giả bị dọa đến rùng mình. Nghiệp xúc nhận cái chết, chỉ gào đại tướng quân nổi giận gầm một tiếng, một thương phá không như phi long đồng dạng thét dài không ngừng, phá không định thẳng hướng Tiểu Hắc. Nhưng Tiểu Hắc quét cái đuôi qua, giống như một cái mặt hắc thiên hoành không, nháy mắt ngăn chí cao đại tướng quân một thương trước đó. Nghe phanh một tiếng vang, chí tôn đại tướng quân một thương nặng nề đụng vào một mặt hắc thiên, tinh hỏa bắn tung tóe, uy lực tuyệt luân như từng tòa núi lửa bộc phát. Nghe tiếng đồng đồng đồng vang, chỉ gặp lực lượng cường đại vô cùng bắn ngược liên tiếp lùi mấy bước, đứng vững đằng sau hắn mấy lồng ngực chập trùng, nhất thời mặt đại biến. Thời điểm này mọi người đã nhìn ngay người, thậm chí nói ở đây tu sĩ cường giả không có dự kiến chuyện phát sinh một màn như thế này. Trong nháy mắt, đồng màn bát quốc 100 vạn đại quân chính là tử thương phân nửa, toàn bộ đại địa giống như hóa thành huyết hải. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, mọi người nghĩ không tới chuyện như vậy. Không có bất luận kẻ nào nghĩ đến một cái đầu lợn rừng già là cường đại đến tình trạng như vậy. Cái này không khỏi quá cường đại đi. Sau khi lấy lại tinh thần, không biết bao tu sĩ cường giả chân run cầm cập đứng cong không vững. Người trước kia gặp qua Lý Thất Xà đều biết cạnh hắn thường đi theo một đầu lão hoàng cẩu, một đầu lợn rừng già, thậm chí từng có người cười nhạo hắn. Nhưng từ xưa tới nay chưa ai nghĩ đến như vậy, một cái hoàng cẩu, một đầu lợn rừng già, một bộ sắp đói chết, đều là gần đất xa trời bộ dạng, không chừng sáng sớm mai đứng dậy liền chết ở trước cửa. Nhưng bọn họ lại mạnh mẽ như vậy, khủng bố như vậy. 100 vạn đại quân tại lợn rừng già trước mắt, cái kia giống như không có gì nhìn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Má ơi, lúc ấy ta còn trêu chọc qua bọn chúng, có vấn đề học viện học sinh không khỏi chân run cầm cập, bị dọa đến mặt trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất bị sợ đến vỡ mật, đứng lên không nổi, sắc mặt như đất. Bởi ngày xưa tại Vân Nề học viện thời điểm, lão hoàng cầu cùng lượng dương gia này từng ăn vụng qua học sinh Vân Nề học viện tọa kỵ, nên có học sinh tức giận bất quá, không chỉ có là tìm Lý Thất Dạ phiền phức, từng là tìm lão hoàng cầu lượng dương gia này tính sổ. Tại lúc ấy thậm chí có người muốn đem lão hoàng cầu lượng dương gia làm thì tiếc rằng là chưa từng đắc thủ qua. Hôm nay tận mắt thấy một màn dạng này, nhớ đến sự tình khi xưa, lập tức dọa đến họ mặt trắng bệch, thân mồ hôi lạnh. May mắn thời điểm đó bọn hắn muốn làm thịt lão hoàng cầu lợn rừng già không có thành công, cũng không có chọc họ bão nổi, bằng không chỉ sợ chính mình chết thế nào cũng không biết. Trước mắt 100 vạn đại quân là một cái ví dụ. Quá huyết tình, có tu sĩ trẻ nhìn 10 vạn đại quân bị lợn rừng già một cước dẫm thành thịt vụn, không có bị dọa tới nôn mửa, mặt trắng bệch. Ở đây bất kỳ tu sĩ nào đều là sắc mặt không tốt, bởi lợn rừng già này vừa ra tay là quá kinh khủng cường hãn, 100 vạn đại quân trước mặt nó vậy đơn giản như giấy, tổn hại là kinh khủng bực nào. Dương Linh nhìn một màn đã không khỏi giật nảy mình, lầm bầm nói: thật cường đại à. Nàng Phàm Bạch đều biết Tiểu Hoàng Tiểu Hắc rất mạnh, nhưng với sự cường đại của bọn chúng thì không có xác nhận, chỉ biết mơ hồ, chỉ biết bọn chúng cường đại. Nhưng tới giờ thấy 100 vạn đại quân đều là chỉ nhìn qua, xác thực để nàng giật mình kêu. Ngày thường hai nàng đều đem Tiểu Hoàng Tiểu Hắc coi như Lý Thất Xạ sủng vật, các nàng nhìn tới nhưng không có nghĩ đến hai con Tiểu Hắc Tiểu Hoàng này vậy mà khủng bố. Sao không đem các nàng nhảy dựng? Chỉ có lão lô thần thái tự nhiên thực tế, lần đầu thấy Tiểu Hoàng Tiểu Hắc liền biết sự cường đại của chúng, bằng không mà nói bọn chúng có thế nào có khả năng tư cách đi theo Lý Thất Dạ rời Vạn Thú Sơn. Đây là dạng gì mãnh thú? Khoác cường giả không khỏi cẩn thận nhìn lợn rừng già, tạm thời mà nói không thấy manh mối. Nhìn thấy một đầu khuyết tổn răng nanh lợn rừng vậy mà kinh khủng, là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Uông, thời điểm này Tiểu Hoàng hét to một tiếng, đương nhiên không phải hướng Kim Sử Kiếm Hào sủa gọi, mà hướng Tiểu Hắc sủa một tiếng. Tiểu hướng Tiểu Hắc nói, cái này không có cái gì ghê gớm. Nhưng Tiểu Hắc liếc Tiểu Hoàng một chút, tựa hồ mấy phần cao ngạo bộ sáng, giống như xem thường. Tiểu Hoàng cũng là biết Tiểu Hắc bản tính oan gia, chúng thực lực ngang nhau, giờ Tiểu Hắc nhìn không dễ nổi Tiểu Hoàng khẳng định không vui. Uông, thời điểm này Tiểu Hoàng hướng Kim Sử Kiếm Hào vườn móng vuốt, hướng ngắn vẫy tay, còn cầm lánh mâu xem xét Kim Sử Kiếm Hào một chút. Tiểu Hoàng ánh mắt như vậy tựa như nói, tiểu tử tới nhận cái chết nhanh lên. Hít, Tiểu Hoàng hướng Kim Sử Kiếm Hào vẫy móng vuốt đằng sau, liếc Tiểu Hắc một cái, tựa hồ hướng Tiểu Hắc thị uy, tựa như nói nhìn ta, chờ ta hai ba chiều đem đám bù nhìn này đánh đuổi. Tiểu Hắc khinh thường quay nhìn, xó một tiếng chít, quăng một chút cái đuôi, nhìn xem Chí Cao đại tướng quân dường cái cằm. Một màn này đem Kim Sử Kiếm Hào, Chí Cao đại tướng quân là giận dữ bị dọa máu. Với Kiếm Hào, hắn là tung hoành ở thế này, cỡ nào cao ngạo tự phụ, không có ai ra gì. Thậm chí hôm nay bị một đầu lão hoàng cầu xem thường, có thể không dẫn đến thổ huyết sao? Chí Cao đại tướng quân sao không như vậy? Hắn là Đông Man Bát Quốc cao nhất thống soái, tay cầm vạn người sinh tử, hiện tại một cái đầu lợn rừng xa đối với hắn chẳng thèm ngó, giống hai ba lần là đem hắn chém chết. Chương 5286 Vạn Kiếm Quỳ Tông Hạp. Thời điểm này bất luận Kiếm Hào hay đại tướng quân đều là hứng chịu Tiểu Hoàng Tiểu Hắc khiêu chiến, thậm chí bọn chúng chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Hai người bọn hắn đương nhiên là phẫn nộ, nhưng vẫn còn tính là bảo trì bình thản. Họ từng tung hoành thiên hạ, uy hiếp bát phương, bao đại nhân vật với bọn hắn cùng kính kính, hôm nay bị hai đầu xúc sinh xem thường, đây là vô cùng nhục nhã. Thật phách lối à, có Chính Nhất Giáo cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Chính Nhất Giáo có Cường Quốc lão tổ không khỏi cười khổ nhẹ lắc đầu, chậm nói ra. Có tên nào chủ nhân chính là như thế sủng vật, điều này không đủ là lạ. Lời xa để không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ phách lối bá đạo mọi người đều từng chứng kiến, cũng không biết có bao nhiêu người tự mình lãnh giáo qua. Hiện tại mọi người minh bạch được, phách lối bá đạo đây không phải mình hắn, đó chính là cả một nhà. Ngay cả sủng vật cũng bá đạo như vậy. Thánh chủ sủng vật từ trên thánh sơn mang xuống tới sao? Đương nhiên thời điểm này với Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả tới nói, Lý Thất Dạ thế nào phách lối chính là đương nhiên. Xem như Lý Thất Dạ sủng vật, bọn chúng đều phách lối như thế, vậy đều là chuyện đương nhiên. Hắn thánh chủ Phật Đà thánh địa chí cao vô thượng, tại toàn Nam Tây Hoàng chỉ có Chính Nhất Chí Tôn mới cùng hắn bình khởi bình tọa. Hắn phách lối không gọi là phách lối, mà là việc làm bình thường. Nên Tiểu Hắc Tiểu Hoàng làm Lý Thất Dạ sủng vật, bọn chúng phách lối có thể sao? Đương nhiên là không thể. Vì vậy chỉ bất quá là bình thường cử động. Thời điểm này Lý Thất Dạ là thánh chủ, cho đến hắn hết tẩy đều bình thường, không có cách phách núi. Có Phật Đà thánh địa đại giáo lão tổ không khỏi nói tầm một tiếng, nhẹ giọng nói ra, chưa từng nghe qua thánh sơn nuôi dưỡng cái gì thần thú, bất quá hẳn là có, chiếu quá chúng ta không có tư cách biết thôi. Không có mấy người từng lên thánh sơn, thánh sơn chính là chúng ta Phật Đà thánh địa phụ thượng phúc địa, hỗn độn chi khí nồng đậm không gì sánh được, tuyệt đối có thần thú, có cường quốc. Quốc sư mười phần khẳng định nói, thực tế phóng nhãn toàn bộ thánh địa, không có mấy người từng lên thánh sơn. Có người nói tứ đại tông sư từng lên, cũng có người nói cổ xương hoàng tại đăng vị từng lên. Ngoại trừ Cuồng Đao Quan Thiên Bá, Chính Nhất Chí Tôn, loại tồn tại này từng lên thánh sơn, không có người khác từng lên thánh sơn. nên Phật Đà Thánh Địa mọi người với Thánh Sơn như sấm bên tai. Trần Chính biết là lác đã không có mấy. Không biết Thánh Sơn ở đâu thế nào. Thời điểm này mọi người suy đoán Tiểu Hắc Tiểu Hoàng có hay không nè. Thánh Sơn nuôi dưỡng thần thú. Thánh Sơn chính là vô tượng phúc địa, tất có thụy tú. Không ít người nhào nhào gật đầu đồng ý. Nhưng cũng có cổ khi không gì sánh được lão tổ nhìn chằm chằm chúng hồi lâu nhẹ nói. Có lẽ đây là hỗn độn nguyên thú vương giả sao. Chết quá. Nói ra lời như vậy thời điểm không có 10 phần khẳng định. Tốt, vậy liền để chúng ta kiến thức một phen bản lãnh của người đi. Nhận đến Tiểu Hoàng khiêu chiến, Kiếm Hào giận dữ, nhưng giận thì giận, kiến thức Tiểu Hắc Cương Đại Đằng sao hắn cũng không dám bất cẩn. Oanh một tiếng vang, từ đêm nay chỉ gặp Kiếm Hào, huyết khí trùng thiên. Tại oanh một tiếng vang phía dưới chỉ gặp, Kiếm Hào chính là từng cái mệnh cung bay lên không trung. Nghe oanh tiếng vang phía dưới, 12 mệnh cung oanh mình mở ra, hỗn độn chân khí tràn ngập. Bất quá giờ này khắc này, Kiếm Hào 12 mệnh cung cũng không có lơ lửng tại đỉnh đầu mà rơi vào tứ phía. Nghe được phanh phanh phanh thanh âm vang, 12 cái mệnh cung trận liệt. Thời điểm này giống như là 12 tòa cung điện một dạng. 3000 lang nhi theo ta một trận chiến đến chết mới thôi. Chớp mắt Kiếm Hào sống to, theo chủ một trận đến chết mới thôi. Sau lưng 3000 tử sĩ kêu to, sát khí giạt sào. Thời điểm này tiếng oanh oanh oanh vang, chỉ gặp kim sử Kiếm Hào 3000 tử sĩ toàn bộ mệnh cung oanh thiên. Nháy mắt hơn vạn mệnh cung hiện trên bầu trời, 10 phần tráng lệ. Sau một khắc nghe được phanh vang thanh âm, từng cái mệnh cung rơi xuống lẫn nhau dính liền cơ cấu, lấy Kiếm Hào 12 mệnh cung trổi trục, nó dựng thành một cái cự đại không gì sánh được thành trì. Mọi người không có kịp phản ứng thời điểm nghe keng một tiếng kiếm minh, chỉ gặp Kiếm Hào lấy được một cái hộp kiếm. Dạng này hợp kiếm, thời điểm xuất hiện mọi người là tất cả thấy kiếm mình không ngừng bên tai. Vạn kiếm quy tông hợp. Nhìn thấy kim sử Kiếm Hào lấy ra dạng này hộp kiếm, đại nhân vật không khỏi giật mình. Đây không phải là Thánh Sơn ban cho vương triều sao? Đúng vậy, vạn kiếm quy tông hợp. Có thế gian lão tổ nói ra, Thánh Sơn là từng niệm kim sử vương triều thì chỉ thế nào có công mới ban bảo vật. Vạn kiếm quy tông hạp là Thánh Sơn ban tặng, dù không phải xuất từ đạo quân tri thủ, nghe đồn bảo vật này là truyền từ thời viễn cổ, uy lực tuyệt luân. Keng keng keng, thanh ngầm bên tai không dứt. Thời điểm này trong hắc mộc ngay không biết bao tu sĩ cường giả, bội kiếm vì đó mà vàng lên không thôi. Thế khắc này chỉ gặp Kiếm Hào sau lưng 3000 tử sĩ, huyết khí như hồng, hỗn độn chân khí bằng bạc. Ngay tại vạn kiếm quy tông hạp, vàng mình không chỉ thời điểm, chỉ gặp 3000 tử sĩ vậy mà ngào ngào hóa thành một cái thanh lợi kiếm, thần kiếm nhàn sắc đỏ nhất, có đỏ bừng như máu, có xích hồng như đan, có làm biển như xanh. 3000 tử sĩ hóa thành 3000 thần kiếm, keng keng keng trong tiếng kiếm reo, chỉ gặp chúng toàn bộ hóa thành từng đạo kiếm quang, nhắm mắt xông vào trong vạn kiếm quỷ tông tông hạp. Chớp mắt, tông hạp chứa 3000 thần kiếm, khiến cho nó kiếm mang tăng vọt, phun ra nuốt vào đến tận trời kiếm mang, cho nó một loại tựa như treo cao bầu trời. Kiếm đạo theo ta, vạn kiếm như thành. Tới khắc này kim sử Kiếm Hào một tiếng lệ khiếu, cả người hắn dâng trào khủng bố tuyệt luân kiếm mang. Kiếm diễm ngập trời mà lên, đáng sợ kiếm mang quét ngang mà ra, có thể quét ngang trăm vạn đại quân, để bao người không khỏi vì đó dùng mình, dọa đến nhào nhào lùi lại. Cuối cùng tại ngập trời kiếm diễm đang phun ra nuốt vào đấy kiếm quang, kim sử Kiếm Hào cả người hóa thành một thanh vô thượng thần kiếm. Khi dạng này thanh thần kiếm xuất hiện, đáng sợ kiếm uy tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, tựa hồ dạng này một thanh thần kiếm chi phối lấy cả thiên địa. cuối cùng kèo một tiếng kiếm minh. Dạng này một thanh thần kiếm cũng quy về Vạn Kiếm Quy tông hợp. Đây là muốn làm gì? Mọi người giật mình. Thời điểm này, chỉ gặp Vạn Kiếm Quy tông hợp bay lên, rơi vào trong thành chỉ do kim sử kiếm hào bọn hắn mệnh cùng tạo thành. Cuối cùng kèo một tiếng vàng, chỉ gặp nó hóa thành thần kiếm đâm vào mệnh cung thành trì. Thời khắc này thiên địa kiếm minh bên tai không dứt, cho một loạt tạc cho người ta một loại xé rách thiên địa cảm giác. Ngay tại sáng chớ không gì sánh được kiếm mang phía dưới, chỉ gặp kiếm đạo diễn hóa vô cùng vô tận, thần kiếm lại luân chuyển. Ngay được keng keng keng kiếm minh bên tai không dứt thời điểm, chỉ gặp bằng bạc vô thượng kiếm đạo chớp mắt cùng toàn bộ mệnh cung thành trì dung hợp với nhau. Nháy mắt toàn bộ mệnh cung thành trì tại vô thượng kiếm đạo dùng rèn đúc như vậy hóa thành vững như thành đồng kiếm thành. Kèo một tiếng kiếm vàng như một cái kiếm bổ ra thiên địa, một kiếm một tỏa kiếm thành nguy nga vô thượng hiện lên bầu trời, ở đó giống như chỉ phối toàn bộ thế giới. Như vậy một cái tòa kiếm thành ức vạn thần kiếm vây quanh, ngàn vạn kiếm đạo diễn sinh không thôi, rủ xuống kiếm khí đồ dễ dàng mà chém giết một vị thần linh. Kim sử kiếm hào cùng 3.000 tử sĩ mượn Vạn Kiếm Quy tông hợp lấy vô thượng kiếm đạo, dưới tình huống lý mệnh cùng làm càn cơ chúc tạo thành một cái tòa kiếm thành. Kiếm thành sùng tố lấy đáng sợ kiếm khí tự hồ đem toàn thế giới hủy diệt. Đây là cái gì? Không biết bao tu sĩ cường giả lần đầu thấy cảnh tượng hùng vĩ không gọi giật nảy cao hình. Đây cũng là kim sử kiếm hào tìm hiểu tới vô thượng công pháp đi. Nhìn kiếm thành trôi nổi tại bầu trời nguy nga vô thượng, liền xem như kiến thức Uyên Bác Đại Giáo lão tổ lần đầu gặp không gọi ra tên tới. Kiếm thành có một vị cùng kim sử kiếm hào vãng lai, kim sử vương triều hào kiệt nói. Đây là kiếm hào tốn ra thời gian ngàn năm lĩnh hội vô thượng công pháp, có thể chiến bát phương. Nguyên ai kim sử kiếm hào từ khi tranh đoạt hoàng vị thất bại liền là bế quan không ra mấy ngàn năm, không có không công hư độ. Hắn nương theo chính mình vô song thiên phú, dựa vào Vạn Kiếm Quy tông hợp huấn luyện 3.000 tử sĩ sáng chế cường đại vô địch công pháp kiếm thành. Nguồn công pháp này chính là nương theo hắn chính mình thực lực cường đại tụ hợp 3.000 tu sĩ mệnh cung, cuối cùng mới rèn đúc ra phòng ngự kiên cố không gì sánh được lực sát thương, nên hắn đặt tên là kiếm thành. Công pháp này công thủ thập phần cường đại, chỉ cần kiếm thành công pháp bọn hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Mà tại nó tụ tập kiếm đạo lực lượng, một kiếm chém xa có thể chém giết thần linh. Nghĩ một chút dạng này, một môn công thủ cường đại vô địch công pháp là uy lực dạng nào cường đại, nên môn này kiếm thành công pháp cũng chính là kiếm sử kiếm hảo đắc ý nhất chỉ tác. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.